Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 283, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm cười nhạt, nếu lời Bành Gia Lệ nói là thật, thì Hạ Thanh Vân đang đánh lưới khắp nơi, và Vô Hướng Dương là một trong những con cá mà cô ta muốn bắt. Vô Hướng Dương mọi mặt đều tốt, thật không may khi trở thành mục tiêu của cô ta. Vô Hướng Niệm hy vọng Bành Gia Lệ sẽ nhanh chóng viết đơn tố cáo, để mọi chuyện được làm sáng tỏ. Nếu Hạ Thanh Vân thật sự là người như vậy, Vô Hướng Dương có thể nhận ra bộ mặt thật của cô ta sớm hơn. Nếu không, thì điều đó chứng tỏ cô ta đã vượt qua được sự nghi ngờ, và người nhà cô sẽ không phản đối Vô Hướng Dương và cô ta đến với nhau. Đáng tiếc, Bành Gia Lệ chỉ là sấm to mưa nhỏ, tức giận thì nói thế thôi, chứ thật sự bảo cô ta viết đơn, cô ta cũng không làm. Đã qua giờ tan tầm, Vô Hướng Niệm không đến phòng khám nữa, cô về nhà. Vô Hướng Dương ăn cơm tối ở căng tin, rồi đi tìm Hạ Thanh Vân, được biết cô ấy bị ngã, đã ở bệnh viện. Vô Hướng Dương xin nghỉ ở đơn vị, rồi đến bệnh viện quân khu. Lúc này trời đã tối, trong phòng bệnh bật đèn, Hạ Thanh Vân đang nhắm mắt ngủ, nghe tiếng bước chân, cô ta mở mắt, thấy là Vô Hướng Dương, đôi mắt cô ta lập tức đỏ hoe. Vô Hướng Dương nhìn vết băng trắng trên trán Hạ Thanh Vân, vẻ mặt muốn khóc nhưng không thể khóc, trong lòng khó chịu. Hắn mấy bước đi đến giường bệnh, lo lắng hỏi, em bị thương ở đâu? Hạ Thanh Vân từ từ ngồi dậy, bị ngã đập đầu, bị chấn động não. Vô Hướng Dương lấy chiếc gối tựa lưng kê cho cô ta. Ăn cơm chưa? Để anh đi mua. Ăn rồi, mọi người trong đoàn vừa đi về. Anh ngồi xuống đi. Vô Hướng Dương nhìn chiếc giường bệnh chật hẹp, lắc đầu. Anh đứng được rồi. Hạ Thanh Vân yếu ớt nói, em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em một chút. Vô Hướng Dương vội vã đưa tay ra đỡ Hạ Thanh Vân. Tay hắn còn chưa chạm vào cô ta, đã rụt lại. Để anh đi gọi y tá, hắn nói rồi quay người định ra ngoài. Hạ Thanh Vân gọi hắn lại, Vô Hướng Dương, anh ghét bỏ em sao? Không có, Vô Hướng Dương liên tục lắc đầu. Anh là đàn ông, đỡ em đi vệ sinh thì không tiện. Hạ Thanh Vân cười cười, có bắt anh đi vào đâu? Anh đỡ em đến cửa là được rồi. Vô Hướng Dương do dự. Hạ Thanh Vân bước xuống giường. Nếu anh không muốn, em sẽ tự đi. Y tá bận rộn như thế, còn bắt họ đỡ em đi vệ sinh, em lại bị mắng mất thôi. Vô Hướng Dương chú ý đến một điểm kỳ lạ. Họ mắng em sao? Hạ Thanh Vân không thèm để ý đến hắn, quay mặt đi, từ từ bước đi, rồi dừng lại, đưa tay đỡ trán. Như thể giây tiếp theo sẽ ngất xỉu. Lúc này, Vô Hướng Dương vội vã đỡ lấy tay cô ta. Hạ Thanh Vân giãy giụa, bất mãn nói, không cần anh đỡ. Vô Hướng Dương đỡ cô ta, nếu họ mắng em cứ nói cho anh sẽ đi tìm họ. Hạ Thanh Vân, em thấy chóng mặt, khó chịu muốn nôn. Vô Hướng Dương nói, em đừng cử động, anh đỡ em đi. Phòng vệ sinh không có trong phòng bệnh mà ở cuối hành lang. Vô Hướng Dương đỡ Hạ Thanh Vân từng bước đi về phía đó. Cô ta không thể đứng vững, gần như dựa cả người vào hắn. Vô Hướng Dương phải dùng sức để chống đỡ cô ta. Không biết vì hồi hộp hay ngại ngùng, đi từ phòng bệnh đến nhà vệ sinh, một quãng đường dài chục mét mà lưng Vô Hướng Dương ướt đẫm mồ hôi. Thừa lúc Hạ Thanh Vân đi vệ sinh, Vô Hướng Dương vụt tay vào vòi nước bên ngoài, rửa mặt, rồi dùng vạt áo lau. Quay lại phòng bệnh, Hạ Thanh Vân từ từ ngả người ra sau, Vô Hướng Dương một tay đỡ cổ cô ta, sợ cô ta ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc sắp nằm xuống, Hạ Thanh Vân bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy áo của Vô Hướng Dương. Vô Hướng Dương mất trọng tâm, loạng choạng đổ về phía trước. Hạ Thanh Vân cũng bất ngờ ngã xuống, Vô Hướng Dương suýt nữa thì đè lên người cô ta. Đồng tử Hạ Thanh Vân giãn ra, cô ta kêu lên một tiếng kinh hãi. Vào khoảnh khắc quan trọng, Vô Hướng Dương phản xạ có điều kiện, dùng tay chống xuống giường, tay còn lại vẫn giữ chặt sau gáy Hạ Thanh Vân. Hai người mặt gần như chạm vào nhau, mũi đối mũi. Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau như vậy. Vô Hướng Dương có thể nhìn thấy cả hình ảnh mình trong mắt cô ta, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô ta hòa cùng mùi cồn. Hạ Thanh Vân vẫn nắm chặt áo hắn, ngây người nhìn. Nỗi hoảng sợ trong mắt cô ta chưa tan, vẻ yếu đuối xen lẫn quyến rũ khiến người khác sinh lòng thương tiếc. Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Vô Hướng Dương trống rỗng, tim đập thình thịch, hắn cứng đờ, không biết phải làm gì tiếp theo. Mặt Hạ Thanh Vân đang trắng bệch, từ từ ửng đỏ, cô ta bối rối em mở môi. Vu Hướng Dương nhìn đôi môi ướt át của cô ta, cảm thấy khô họng, dâng lên một khao khát muốn làm gì đó. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, giọng y tá vang lên. Giường số 7 uống thuốc đi. Sau đó, cô ấy trách mắng. Hai người đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện. Từ góc độ của y tá, Vu Hướng Dương đang khom người ôm lấy Hạ Thanh Vân. Hai người mặt đối mặt, chuẩn bị hôn nhau. Hai người lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng quay mặt đi. Mặt Vu Hướng Dương đỏ bừng. Hắn nhẹ nhàng đặt Hạ Thanh Vân xuống giường, rồi đứng sang một bên. Cô y tá đi vào, lườm Vu Hướng Dương một cái. Cô ấy đặt thuốc lên tủ đầu giường, dặn dò Hạ Thanh Vân. Cô bị chấn động não, tốt nhất nên nằm nghỉ, đừng cử động. Hạ Thanh Vân ngại không dám nhìn y tá, quay mặt đi ửm một tiếng. Cách chương.